Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, Chân Chính Thái Tử. Diệp Dương, đừng xung động, phải nghĩ lại a. Tinh Vương không nhịn được nói ra, đối với Diệp Dương lựa chọn, bọn họ thật sự là quá không rõ. Diệp Dương thiên tư rất cao, tương đối yêu nghiệt, nhưng nếu như lựa chọn Thái Tử Phủ, cuối cùng sẽ bị dìm ngập. Diệp Dương nhìn về phía Tinh Vương đám người, lập tức trên mặt liền lộ ra sán lạn tiếu dung, đi tới thái tử đứng bên người, cũng không nói gì, hắn làm ra cái này lựa chọn cũng đã rất sớm, hiện tại chỉ bất quá là quang minh chính đại nói cho người khác hắn lựa chọn thôi. Hảo hảo một gốc hạt giống cứ như vậy bị phế, Diệp Dương mặc dù thiên tư yêu nghiệt, nhưng sợ là sống không được quá lâu lớn. Đám người nhao nhao nghị luận, không ai xem trọng Diệp Dương, tương phản nguyên một đám đều tại hát suy Diệp Dương, cảm thấy Diệp Dương cứ như vậy bị phế sạch. Nghe đám người nghị luận, Diệp Dương cũng không nói gì, bọn họ nghị luận đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Dù cho là thái tử, cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh sắc mặt. Thái tử, ngươi sự nhẫn nại quả nhiên không sai. Diệp Dương nhìn thái tử liếc mắt, truyền âm nói ra, thái tử dù sao cũng là thái tử, một ngày không có bị phế bỏ hắn y nguyên vẫn là thái tử. Những cái này vương hầu, hoàng tử cùng cái khác tiên nhân dám ngay mặt nói như vậy thái tử, đơn giản không đem thái tử để ở trong mắt, đổi lại là thường nhân, sớm liền đã giận tím mặt, nhưng thái tử lại không có bất luận cái gì sắc mặt. Tương phản, dạng này thái tử mới càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, cũng có người cho rằng thái tử vốn chính là một cái đồ bỏ đi, cho dù bị người ở trước mặt trào phúng cũng không dám mặt có dị sắc. Nhưng Diệp Dương lại không cho rằng như vậy. Thượng quan Cảnh, có hay không hứng thú gia nhập thái tử phủ? Thái tử tiếp tục có động tác, đi tới thượng quan Cảnh bên người, lôi kéo lên thượng quan Cảnh đến rồi. Diệp Dương nhiều hứng thú nhìn xem thượng quan Cảnh. Thượng quan Cảnh thiên tư yêu nghiệt, chính là tuyệt thế yêu nghiệt, tâm cao khí ngạo, hắn sẽ gia nhập thái tử phủ sao? Tất nhiên thái tử thịnh tình mời, ta liền từ chối thì bất kính. Thượng quan Cảnh cười ha ha, trực tiếp liền đáp ứng, không chút do dự bộ dáng, nhường Diệp Dương rất là kinh ngạc. Nhìn thấy thượng quan Cảnh sảng khoái như vậy liền đáp ứng, thái tử cũng có chút ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, hắn trước đó cũng không có tiếp xúc qua thượng quan Cảnh. Lần này là lần thứ nhất mời, lại không nghĩ rằng thượng quan Cảnh không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nhìn đến, thượng quan Cảnh sớm liền đã làm xong lựa chọn a. Lần này cho dù thái tử không mời, sợ hắn cũng sẽ gia nhập thái tử phủ. Đám người nhao nhao mời. Trong đó, bài danh top 10 người bên trong có 3 người gia nhập thái tử phủ. Diệp Dương, thượng quan Cảnh cùng thượng quan Hoài. Thượng quan Hoài sớm liền đã dự định đi theo Diệp Dương. Ngoại trừ hắn bên ngoài, cái kia mấy chục vạn người đều gia nhập thái tử phủ. Có thể nói, lần này thái tử thu hoạch là to lớn nhất. 100 vạn mới gia nhập bản gia đệ tử bên trong, có 43 vạn người trực tiếp gia nhập thái tử phủ, nhường thái tử phủ thực lực một đêm tăng vọt. Cái này khiến cái khác hoàng tử, vương hầu đám người kinh ngạc. Bất quá, bọn họ cũng biết rõ, thượng quan Hoài đám người chỉ bất quá là bởi vì đi theo Diệp Dương mà mới gia nhập thái tử phủ thôi. Nếu không phải Diệp Dương, bọn họ sợ là sẽ không gia nhập thái tử phủ. Nhưng mặc dù như thế, cái khác hoàng tử, vương hầu cũng căn bản không đem thái tử để ở trong mắt. Dù sao, thái tử lần này thu hoạch to lớn, nhưng những người này cảnh giới cao nhất cũng chỉ là chân tiên mà thôi. Nhưng cái khác hoàng tử thuộc hạ lại là có không ít vương hầu cấp bậc tồn tại. Thế lực, không phải một khi trong một đêm liền có thể bồi dưỡng. Đừng nhìn hiện tại gia nhập thái tử phủ tân nhân nhiều như vậy, mà lại đều là thiên tài cấp bậc tồn tại. Nhưng những người này còn không có trưởng thành. Thậm chí có thể hay không trưởng thành vẫn là cái vấn đề đâu. Ta cảm thấy đến từ những cái kia hoàng tử mãnh liệt sát ý a. Thượng quan Cảnh nhún nhún vai, liếc mắt nhìn thoáng qua trên đài cao cái khác hoàng tử. Lúc này, những cái kia hoàng tử sắc mặt cũng có chút âm trầm. Tràn ngập sát ý nhìn xem bọn hắn. Bọn họ không chỉ là muốn giết chết các ngươi, còn muốn giết chết ta. Thái tử nhàn nhạt nói ra. Lúc đầu, bọn họ liền muốn giết chết thái tử. Chỉ là không dám trắng trợn thôi. Nhưng Diệp Dương cùng thượng quan cảnh đám người thế mà gia nhập thái tử phủ. Cái này đã chọc giận tới bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cũng không hy vọng thái tử phủ làm lớn. Cho nên nhất định sẽ đối Diệp Dương. Thượng quan cảnh đám người xuất thủ. Thái tử, chúng ta hiện tại đã là ngươi người. Ngươi cần phải bảo hộ chúng ta chu toàn a. Thượng quan cảnh nhìn xem thái tử. Cười hắc hắc, yên tâm. Ta mặc dù là uất ức một chút. Nhưng ta người cũng không phải ai cũng có thể động. Thái tử nhàn nhạt nói ra. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hàn mang. Nhìn thấy thái tử bộ dáng. Diệp Dương tức khắc mỉm cười. Lại không nói gì. Thái tử phủ. Gia nhập bản gia sau đó. Liền có tư cách tại hoàng thành phụ cận nắm giữ một tòa phủ đệ. Mặc dù thái tử phủ thực sự đơn sơ. Nhưng nếu như các ngươi nguyện ý tại thái tử phủ mà nói. Ta tự nhiên cũng sẽ vô hạn hoan nghênh. Nhưng nếu như các ngươi muốn ở bên ngoài thành lập phủ đệ mà nói. Ta cũng tận lực cho các ngươi tranh thủ cầm lấy khu vực tốt. Ta ở bên ngoài thành lập phủ đệ a. Diệp Dương sớm liền đã nghĩ kỹ. Hơn nữa, hắn là lần này khảo hạch hạng nhất. Có đặc thù ưu đãi. Có thể tại hoàng thành phụ cận thành lập một tòa chu vi 10 vạn dặm lớn nhỏ phủ đệ. Mà hạng ba thượng quan cảnh cùng thượng quan hoài đều có cùng loại đãi ngộ. Đương nhiên, bọn họ phủ đệ không có khả năng giống như là Diệp Dương như vậy to lớn. Chuyện này liền giao cho ta đến làm. Thái tử mỉm cười. Lúc này liền phân phó người đi làm chuyện này. Mà Diệp Dương, thượng quan cảnh đám người thì là tạm thời tại thái tử phủ ở lại. Ngày thứ hai, Diệp Dương, thượng quan cảnh cùng thượng quan hoài bị thái tử khẩn cấp triệu kiến. Làm bọn họ đi tới đại điện thời điểm. Lại vừa vặn nhìn thấy thái tử vẻ mặt âm trầm. Diệp Dương ba người đưa mắt nhìn nhau. Thái tử bị xưng là đồ bỏ đi. Cho dù nhận lấy cái khác hoàng tử mỉa mai mặt cũng không đổi sắc. Thậm chí lúc trước thành lập thái tử phủ thời điểm. Bị cái khác hoàng tử liên thủ trấn áp. Cũng mặt không khác sắc. Nhưng hôm nay, hắn sắc mặt âm trầm, hàm ẩn sát cơ, lửa giận bắn tóe. Các ngươi phủ đệ địa chỉ cũng đã xác định, ước chừng thời gian nửa tháng liền có thể thành lập tốt. Nhưng các ngươi phủ đệ diện tích đều diện rộng rút lại. Nhìn xem Diệp Dương ba người, thái tử trầm giọng nói ra, có chút nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Rút lại bao nhiêu? Thượng quan cảnh lúc này liền mất hứng. Ước chừng một nửa bộ dáng. Nếu không phải ta dựa vào lý lẽ biện luận, sợ là sẽ phải rút lại đến chỉ có 1/10. Thái tử sát ý bắn tóe, hắn trong lòng 10 phần tức giận. Diệp Dương ba người gia nhập thái tử phủ. Đây là hắn vì ba người làm chuyện thứ nhất, nhưng không những không có tranh thủ được cái gì chỗ tốt. Tương phản, nguyên bản bọn họ phải có lại là bị tước đoạt. Cái này khiến hắn cảm giác được mất mặt cùng thật xin lỗi Diệp Dương ba người. Nếu như ta không có đoán nhầm, là cái khác những cái kia hoàng tử liên thủ trấn áp thái tử a. Diệp Dương cũng không có tức giận, nhàn nhạt nói ra, kỳ thật, hắn sớm liền đã dự liệu được sẽ phát sinh chuyện này tình. Dù sao, cái khác các đại hoàng tử đối thái tử chèn ép là bất cứ thời khắc nào đều tại tiếp tục. Thái tử gật gật đầu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bọn họ cũng liền bình thường. Bọn họ chưa hẳn có thể đạt được. Nhưng không nghĩ tới ngay cả trước mắt đế hoàng thế mà đều đồng ý. Liền đế hoàng đều đồng ý. Thái tử, người nguy hiểm a. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Trên phố một mực có truyền ngôn. Trước mắt đế hoàng không chào đón thái tử. Muốn phế bỏ thái tử. Trọng lập thái tử. Nhưng trước đó, đế hoàng đều không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Mà từ hiện tại chuyện này đến xem, đế hoàng cũng đã làm ra lựa chọn. Nếu như hắn không phải muốn phế đi thái tử mà nói, có thể nào đồng dạng như thế hoang đường sự tình. Ta biết rõ. Thái tử hai mắt tinh mang lấp lóe, quét qua ngày xưa đồ bỏ đi bộ dáng. Bọn họ muốn đối ta động thủ. Nhưng làm sao? Ta thế lực chưa thành a. Thời gian vẫn là quá ngắn. Thái tử trên mặt lướt qua một vòng hận sắc. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Đế hoàng không phải sắp chết đi sao? Hiện tại lại ra chuyện như vậy. Sợ là cách hắn vẫn lạc thời gian cũng đã không lâu. Hắn sợ là tại an bài hậu sự. Trước mắt đế hoàng cũng không phải là thượng quan thế gia huyết mạch. Mà thái tử thể nội chảy xuôi theo lại là thuần khiết thượng quan thế gia huyết mạch. Mà lại còn 10 phần tinh khiết. Đế hoàng là sẽ không để cho hắn kế thừa tiên quốc. Hắn bị phế sạch là sớm muộn sự tình. Thái tử, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Ta biết rõ ngươi cũng không phải là mặt ngoài như thế đồ bỏ đi. Ta cũng biết rõ ngươi âm thầm khẳng định cũng đã có chỗ chuẩn bị. Nhưng ngươi cái này thái tử tuyệt đối là không cách nào trở thành nhất quốc chi chủ. Cho dù ngươi, thiên tư yêu nghiệt, chính là tuyệt thế yêu nghiệt cũng không cách nào trở thành nhất quốc chi chủ. Thậm chí, cũng may mắn mà có ngươi một mực nhẫn nhịn không có hiển lộ ra tài năng. Nếu không ngươi sợ là sớm liền đã chết đi. Diệp Dương nhìn chăm chú lên thái tử. Trầm giọng nói ra, ngươi biết rõ thứ gì? Thái tử cùng Diệp Dương đối mặt. Diệp Dương nhìn thoáng qua thượng quan cảnh cùng thượng quan hoài. Lập tức chậm rãi nói ra, đế hoàng sắp chết, mà ngươi sắp bị tước đoạt thái tử chi vị. Đế hoàng sắp chết, thượng quan hoài giật nảy cả mình. Mà thượng quan cảnh thì là mặt không khác sắc. Vẫn như cũ duy trì nhất quán bình tĩnh. Tựa hồ, hắn sớm liền đã biết rõ chuyện này một dạng. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn xem thượng quan cảnh. Nhìn đến, thượng quan cảnh bối cảnh cũng không đơn giản a. Không sai, Diệp Dương nói là sự thật. Đế hoàng sắp chết, ta cũng sẽ bị phế sạch. Bất quá tiên quốc chính là chúng ta thượng quan thế gia. Tuyệt đối sẽ không cho phép rơi vào bên ngoài nhân thủ chúng. Nhưng làm sao, ta nhẫn nhịn nhiều năm, nhưng thủy chung hữu tâm vô lực. Thái tử trầm giọng nói ra, cũng chính là lúc này, thái tử thân thể hơi hơi chấn động, một cỗ cường hoành khí tức từ hắn trên người tản ra, bao phủ từ phía bát phương. Lúc này thái tử, chỗ nào còn có bệnh gì quân tử bộ dáng, toàn thân tinh khí bức người, long tinh hổ mãnh, cùng trước như là hai người. Nguyên bản một đôi không thần nhãn con ngươi càng là tinh quang trong vắt. Giống như tinh không đồng dạng thâm thúy. Tràn đầy vô tận trí tuệ. Ở Diệp Dương, thượng quan cảnh cùng thượng quan hoài trước mặt. Thái tử rốt cục thể hiện ra hắn chân chính một mặt, hắn cũng không phải là đồ bỏ đi. Chỉ là lựa chọn nhẫn nhịn mà thôi. Thượng quan hoài lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không biết thái tử còn có cái này một mặt. Hắn chỉ là bởi vì Diệp Dương gia nhập thái tử phủ mới gia nhập thái tử phủ mà thôi. Nhưng thượng quan cảnh tựa hồ đã sớm dự liệu được. Cho nên khi thái tử thể hiện ra hắn chân chính một mặt thời điểm. Cũng không có giật mình. Mà là nhiều hứng thú nhìn xem thái tử. Thái tử, theo ta được biết, người thuộc hạ cũng có mấy cái vương hầu đâu. Mà lại, cũng có mấy cái chi nhánh gia tộc. Thượng quan cảnh hơi hơi cười nói ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.